Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1404, tư duy hình thái. Thu Thủy Sinh há hốc mồm, muốn nói cái gì đó, nhưng là hắn phát hiện thật cái gì cũng không nói được miệng. Cận Vũ tại chiếm hết tiên cơ tình huống dưới, vẫn bị Diệp Viễn đánh bại. Hắn liền Cận Vũ rung động đến tâm can đều phá không. Càng không cần phải nói đối phó Diệp Viễn. Thu Thủy Sinh là thiên chi kiêu tử. Trừ Cận Vũ ở ngoài, Bách Thành chi địa căn bản không có người hắn để vào mắt. Nhưng là bây giờ, hắn thật không có dũng khí và Diệp Viễn chiến đấu. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Mới vừa rồi dưới tình huống đó, đổi thành ai chỉ sợ cũng phải trước tiên suy nghĩ như thế nào người khôn giữ mình. Chí ít, sẽ có như vậy từng tia do dự. Có thể Diệp Viễn không có nửa điểm do dự. Cứ như vậy một kiếm chém tới. Lúc này, Thu Thủy Sinh không khỏi nghĩ lên Tần Thiệu trước đó. Hắn, trời sinh chính là sáng tạo kỳ tích người. Trước hắn còn đối Tần Thiệu 10 phần khinh thường. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện, Tần Thiệu không có chút nào khuếch đại từ. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, giết cái này ra hỏa. Trên người hắn nhẫn chữ vật liền đều là chúng ta. Trong đám người, không biết ai bỗng nhiên hô một cuống họng, lập tức thức tỉnh mọi người. Liên tiếp hai trận đại chiến, xung quanh đã tụ lại hơn ngàn người. Một tiếng gầm này phía dưới, lập tức có không ít người động đục nước béo cò tâm tư. Trong lúc nhất thời, một số đông người hướng về Diệp Viễn vây giết đi qua. Không riêng gì hắn, cũng không thiếu người hướng về Cận Vũ giết đi qua. Một đám không biết liêm sỉ đồ vật. Các ngươi, cũng xứng đối Cận Vũ động thủ. Thu Thủy Sinh lạnh rên một tiếng, thân hình như điện chạy trốn ra ngoài. Tần Thiệu cũng là sắc mặt trầm xuống, hướng về Diệp Viễn phương hướng lướt gấp đi qua. Đối mặt như thủy triều giết tới các học viên, Diệp Viễn chỉ là cười lạnh một tiếng, dùng cổ tay, Chu Tà kiếm xuất thủ lần nữa. Hắn hiện tại trạng thái mặc dù không thể nào tốt, nhưng là chỉ là tương đối tại Cận Vũ như vậy cao thủ mà nói. Diệp Viễn tu luyện nhục thân pháp quyết, là huyền vũ nhất tộc huyền vũ bảo thân thần quyết. Môn công pháp này mặc dù ở thông thiên giới không tính là thần công tuyệt thế gì, nhưng lực phòng ngự mạnh, tuyệt không phải bình thường công pháp có thể so sánh. Huyền vũ nhất tộc thiên phú chính là lực phòng ngự kinh người. Bọn hắn tu luyện công pháp tự nhiên cũng không thể kém được. Vừa rồi cái kia một chút tuy nặng, nhưng còn không đến mức để cho Diệp Viễn mất đi sức chiến đấu. Đối phó những thứ này rác rưởi, hắn vẫn có thừa lực. Xoát, Diệp Viễn phất tay nhất trảm, cường đại lực đạo để cho trước mặt mấy cái sắc mặt hoảng hốt. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Viễn đều đã bị thương thành dạng này, lại còn có thể phát sinh bén nhọn như vậy công kích. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, trước mặt nhất người kia thậm chí ngay cả ngọc bội cũng không kịp bóp nát, đã bị Diệp Viễn giết chết. Phía sau mấy người căn bản không kịp chạy trốn, chỉ tới kịp bóp nát ngọc bội, truyền tống hồi tế đàn. Không cần sợ, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, cố ý dùng một kiếm này tới dọa người. Giết hắn, trong đám người, không biết ai lại la lớn, nguyên bản bởi vì một kiếm này ngừng lại một chút sóng người. Lần nữa hướng về Diệp Viễn đánh lén tới, Diệp Viễn khóe miệng cười nhạt. Đối cái này căn bản không để bụng. Tới một người, hắn giết một cái. Tới hai cái, hắn giết một đôi. Những người này đều ôm may mắn tâm lý, cho rằng Diệp Viễn đã sơn cùng thủy tận. Bọn hắn nào biết Diệp Viễn công pháp đáng sợ. Chút tiêu hao này đối hắn mà nói không đáng kể chút nào. Dù là thần nguyên đã còn thừa không nhiều, thế nhưng duy trì liên tục thời gian vẫn là xảy ra từ tất cả mọi người bọn họ dự liệu. Diệp Viễn càng không ngừng huy kiếm, tùy ý địa mà thu cắt những thứ này ngoại viện đệ tử sinh mệnh. Nhưng mà ở trong đám người, một đạo như độc xà ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Hắn cảnh giới thực lực và người khác cũng không có gì hai loại. Ở trong đám người có vẻ 10 phần bình thường, căn bản sẽ không có người chú ý tới hắn. Mà lúc này, hắn theo đoàn người đi tới Diệp Viễn phía sau lưng. Đón lấy, hắn hung hãn xuất thủ. Tần Thiệu bỗng nhiên trong lòng hơi động, chứng kiến một đạo thân ảnh quen thuộc, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Diệp Viễn, cẩn thận phía sau. Tần Thiệu quát to, mà ngay tại lúc này, một đạo khí tức cường đại gào thét tới. Tần Nguyên Long, ngươi dám? Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là đường xa mà đến Lôi Minh. Khi hắn nghe được Diệp Viễn khiêu chiến quần hùng tin tức, cũng biết Tần Nguyên Long khẳng định tới nơi này, nhưng là hắn không nghĩ tới. Vừa tới liền thấy Tần Nguyên Long lẫn trong đám người đánh lén Diệp Viễn một màn. Không hề nghi ngờ, Diệp Viễn là võ mông học phủ có tiềm lực nhất học viên. Thậm chí đã vượt qua Tần Thiên. Trước khi chuẩn bị đi, Ôn Nhất Dương đặc biệt khai báo, nhất định phải coi chừng Tần Nguyên Long, đừng cho hắn đối phó Diệp Viễn. Không nghĩ tới, vẫn bị cái này ra hỏa chạy trốn. Một cái quy khư cường giả đánh lén động huyền cảnh giới Diệp Viễn. Cái này đã không có gì lo lắng. Tần Nguyên Long lăn lộn ở trong đám người. Khoảng cách Diệp Viễn quá gần. Hắn căn bản cũng không cho Diệp Viễn bóp nát ngọc bội cơ hội. Tần Nguyên Long khóe miệng hiện lên lau một cái nhe răng cười. Rốt cục có thể giết chết Diệp Viễn. Cái này để cho Tần gia mất hết mặt mũi tiểu tử. Rốt cục có thể đi chết. Chỉ tiếc, Diệp Viễn lúc này đưa lưng về phía hắn. Hắn nhìn không thấy Diệp Viễn trên mặt cười trào phúng dung. Oanh, Tần Nguyên Long chỉ cảm thấy hoa mắt. Diệp Viễn thân hình chợt biến mất không thấy gì nữa. Hắn một trường trực tiếp bắn hết. Rơi vào Diệp Viễn đối mặt những học viên kia trên người. Quy khư cường giả một trường gì cường hãn. Những học viên kia vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Trực tiếp bị Tần Nguyên Long giết chết một mảng lớn. Tất cả mọi người sửng sốt. Diệp Viễn đi đâu? Tần Nguyên Long ra đầu sắp vỡ. Hắn phát hiện mình dường như sơ suất nhất kiện vô cùng trọng yếu sự tình. Không riêng gì hắn. Tất cả mọi người sơ suất. Diệp Viễn. Hội ngự kiếp phi hành. Tần lão sư, có phải hay không rất thất vọng? Các người cũng quá sơ suất. Cư nhiên quên ta biết ngự kiếm phi hành. Không chung, Diệp Viễn nhìn Tần Nguyên Long. Giống như cười mà không phải cười nói. Tần Nguyên Long sắc mặt tái nhợt. Nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt tràn ngập sát ý. Tin tức trọng yếu như vậy. Cư nhiên bị bọn hắn sơ hở. Không đúng, hoặc có lẽ là Diệp Viễn cố ý tại dẫn đạo bọn hắn sơ hở. Kể từ cùng Tần Thiệu đánh một trận xong, Diệp Viễn trước mặt người khác lại không có triển lộ qua ngự kiếm phi hành năng lực. Nhoáng lên chính là 6-7 năm trôi qua, Diệp Viễn vẫn luôn là trên mặt đất cùng người chiến đấu. Chưa từng có biểu hiện ra qua năng lực này. Thế cho nên tất cả mọi người sơ suất sự thật này. Dù sao, thần quân cảnh phía dưới vô pháp phi hành là thông thiên giới thường thức. Loại này tư duy hình thái tại mọi người tư duy bên trong thâm căn cố đế. Rất khó trừ tận gốc. 7 năm trước Diệp Viễn cái kia kinh diễm vừa bay xác thực khiếp sợ tất cả mọi người. Nhưng là về sau Diệp Viễn trảm tinh. Nhưng là so ngự kiếm phi hành càng thêm hấp dẫn trong mắt. Ngự kiếm phi hành, Diệp Viễn thế mà lại ngự kiếm phi hành. Ta thiên, cái này ra hỏa đến là có nhiều yêu nghiệt. Cái này ra hỏa giấu quá sâu. Có một chiêu này, hắn đã đứng ở bất bại chi địa. Không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến. Bách thành chi địa đệ nhất thiên tài, dĩ nhiên cũng làm dạng này thay chủ. Ngoặc kép, Diệp Viễn cái này kinh diễm vừa bay, lần nữa gây nên tất cả mọi người khiếp sợ. Đừng nói là bách thành chi địa, chính là thiên thành chi địa, vạn thành chi địa, cũng chưa chắc có thể ra một cái tìm hiểu ngự kiếm phi hành thiên tài. Nhưng là, Diệp Viễn làm được. Tần Nguyên Long, ngươi không để ý đến thân phận ám sát học phủ đệ tử. Chuyện này, ta nhất định sẽ báo cho biết thành chủ đại nhân. Ngươi, làm tốt giác ngộ a. Lôi Minh tiếng giống giận dữ vào lúc này vang lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.